Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730, tử vong hiến tế. Phốc, Vi Thiên Tiếu toàn thân cứng đờ, tiếp lấy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, đây là có chuyện gì? Rõ ràng là hắn công kích Tô Hạo Thần, thế nhưng là Tô Hạo Thần không chút tổn hao, ngược lại là chính hắn gặp trọng thương. Loại này sự tình đơn giản quá quỷ dị. Thừa dịp Vi Thiên Tiếu sửng sốt, Tô Hạo Thần đột nhiên xuất thủ, đoạt lấy cầu cầu, sau đó thân hình nhanh chóng thối lui kéo ra cự ly. Vi Thiên Tiếu không có truy kích, chỉ là chấn kinh trừng to mắt. Âm quỷ, người rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn là thật bị kinh động. Thân làm Ma Môn Địa Nguyên Pháp Vương, Vi Thiên Tiếu cũng đã sống vài vạn năm, có thể xưng kiến thức rộng rãi, nhưng coi như là ở khá dài như vậy trong năm tháng, hắn đừng nói là thấy qua, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, lại có người có thể chuyển di tổn thương. Cổ quái như vậy chiêu số, làm sao có thể thật tồn tại? Vi Thiên Tiếu chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần tu luyện thần cổ tạo hóa quyết, căn bản không phải phàm tục đại thế giới công pháp. Cho nên nắm giữ cái thế giới này không có một ít năng lực, một chút cũng không cần kỳ quái. Tựa như cái này chuyển di tổn thương năng lực, liền là thần cổ tạo hóa quyết tử vong thiên đệ tam tầng, đầy đủ năng lực, gọi là tử vong hiến tế. Cũng chính là đem những người khác thân thể xem như tế phẩm, hiến tế cho tử vong tế đàn, lấy đi đến chuyển di tổn thương mục đích. Tô Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, cầu cầu liền bị chuyển tới tạo hóa thần đình bên trong. Hắn mỉm cười, thế nào, Vi Pháp Vương, còn đánh nữa không? Ta đã nói rồi, ngươi căn bản không đả thương được ta. Đáng chết, Vi Thiên Tiếu khí cấp bại phôi. Âm quỷ, nhìn đến ta cuối cùng vẫn là xem nhẹ ngươi. Không nghĩ đến ngươi thế mà còn có như thế quỷ dị chiêu số. Bất quá ngươi không cần quá đắc ý, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này năng lực nhất định cũng có cực hạn. A, tại sao thấy? Tô Hạo Thần nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái này rất khó đoán sao? Vi Thiên Tiếu hừ lạnh một tiếng. Trên cái thế giới này, bất luận cái gì võ kỹ đều có uy lực cực hạn. Đây là thiên địa quy tắc có hạn, không có người có thể ngoại lệ. Nếu không ngươi dựa vào chiêu này, chẳng phải là ngay cả tông sư cũng không cần sợ. Ha ha, người nói không sai, ta đây chiêu xác thực cũng có cực hạn, nhưng cực hạn này lại không phải ngươi có thể phá hư. Cho nên hôm nay hai chúng ta chết nhất định là ngươi. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, tử vong tế đàn đối tổn thương chuyển di năng lực, xác thực không phải là không có ranh giới cuối cùng. Lấy Tô Hạo Thần hiện tại hư tổ cảnh tu vi, chỉ ít là muốn linh tổ cảnh cường giả, mới có thể chân chính làm bị thương hắn. Thậm chí là giết hắn. Nhưng là lấy Vi Thiên Tiếu chân tổ cảnh tu vi, lại căn bản không thể nào làm được. Mà cái này cũng là hắn hôm nay dám đến cùng Vi Thiên Tiếu đối kháng ỷ vào. Có đúng không? Bản Pháp Vương cũng không tin không phá được ngươi chiêu số. Vi Thiên Tiếu khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên toàn lực bộc phát. Từng đạo chân nguyên tức khắc hóa thành vô số kiếm mang, như là cuồng phong như mưa rào công về phía Tô Hạo Thần. Ha ha a, tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn không chết. Đối mặt cái kia vô số sắc bén kiếm mang, Tô Hạo Thần đứng chắp tay, căn bản liền không có mảy may chống cự ý tứ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tất cả kiếm mang bắn tới như chớp, toàn bộ đâm vào Tô Hạo Thần thân thể. Có thể quỷ dị sự tình lần nữa phát sinh. Chỉ thấy những cái kia kiếm mang hư không tiêu thất, liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Mà Tô Hạo Thần thân thể, càng là không có xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Nhưng cùng lúc đó, Vi Thiên Tiếu lại là thê lương kêu thảm. A, cái này không khả năng. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngã ngửa trên mặt đất, thống khổ kêu rên trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mà hắn thân thể, thế mà xuất hiện nguyên một đám huyết động. Vô số máu tươi từ bên trong tuôn ra, trực tiếp nhiễm đỏ chung quanh đại địa. Kỳ thật lấy Tô Hạo Thần hư tổ cảnh tu vi, đơn thuần bản thân công kích là không cách nào trọng thương Vi Thiên Tiếu. Dù sao hư tổ cảnh cùng chân tổ cảnh chênh lệch quá lớn. Có thể Vi Thiên Tiếu hiện tại lại là tương đương với chịu đựng bản thân toàn lực phát động công kích, cho nên mới có thể thương thế nặng như vậy. Trên không, Đạm Đài Minh tâm mắt nhìn đồng co rụt lại. Gia hỏa này chiêu số xác thực cổ quái. Cũng không biết hắn là từ đâu học đến. Giờ phút này đừng nói là Vi Thiên Tiếu. Coi như là Đạm Đài Minh tâm. Cũng bị Tô Hạo Thần chiêu số. Làm cho toàn thân rét run. Dù sao loại này chiêu số thật sự là quá quỷ dị. Đơn giản có thể nói là khó giải. Ha ha, thế nào, Vi Pháp Vương, ngươi còn muốn thử nghiệm sao? Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói. Không có khả năng, hư tổ cảnh cùng chân tổ cảnh chênh lệch giống như cái hào rộng. Ta cũng đã toàn lực xuất thủ. Ngươi làm sao có thể vẫn là có thể chuyển di tổn thương? Vi Thiên Tiếu không thể tin thét lên. Hai mắt liền phảng phất gặp quỷ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Kỳ thật cái gọi là tử vong hiến tế. Liền là một loại đối thiên địa quy tắc tầng sâu vận dụng. Chỉ bất quá loại này phương thức vận dụng. Đến từ tầng cao hơn thần bí thế giới. Phàm tục đại thế giới người căn bản không thể nào hiểu được. Thậm chí coi như là Tô Hạo Thần bản thân. Hiện tại cũng chỉ là có thể vận dụng thôi. Lại căn bản không cách nào hoàn toàn lý giải. Tử vong hiến tế chuyển di thương thế nguyên lý. Ta đã nói rồi. Ngươi căn bản không gây thương tổn ta. Cần gì phải uổng phí khí lực. Tô Hạo Thần cười cười. Đi tới. Thực sự là đáng tiếc. Lúc đầu giữa chúng ta. Nhưng thật ra là không cừu không oán. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Liền không nên là ma môn người. Ma môn lấy hủy diệt thế giới vì mục đích. Cho nên các ngươi mỗi người đều đáng chết. Huống chi cầu cầu còn trong tay ngươi. Cầu cầu, ngươi nói là con chó này sao? Vi Thiên Tiếu nôn một ngụm máu. Ha ha ha ha, ta liền nói ngươi nhận biết Tô Hạo Thần a. Nếu không phải như thế, ngươi sao lại liền chó danh tự đều biết rõ? Ngươi nói đúng, ta xác nhận biết Tô Hạo Thần. Thế nào, lần này ngươi hài lòng? Tô Hạo Thần ngồi xổm xuống, cười nói ra. Kỳ thật ta không chỉ nhận biết Tô Hạo Thần, hơn nữa còn cùng hắn tương đối quen thuộc. Ha ha, nếu như ta nói ta liền là Tô Hạo Thần, ngươi tin tưởng sao? Cái gì? Ngươi là Tô Hạo Thần? Cái này sao có thể? Vi Thiên Tiếu trừng to mắt, không thể tin kêu to. Vì cái gì không có khả năng? Tô Hạo Thần hí ngược cười nói. Nói thật cho ngươi biết, chân chính âm quỷ sớm đã bị ta giết. Ta là giả trang hắn lẫn vào ngươi ma môn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vi Thiên Tiếu chấn kinh tột đỉnh. Duỗi tay chỉ Tô Hạo Thần không nói ra được lời. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên đau thương cười một tiếng. Ha ha a, hảo đảm phách, tiểu tử, ta ma môn khắp nơi đang đuổi giết ngươi. Không nghĩ đến ngươi gan to bằng trời, lại dám tiến vào ta ma môn tổng đàn. Ngươi ma môn cũng không phải long đàm hổ huyệt. Ta có cái gì không dám vào? Chỉ đáng tiếc bí mật này. Ngươi muốn vĩnh viễn đưa đến trong địa ngục đi. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đưa tay liền chuẩn bị giết Vi Thiên Tiếu. Nhưng ngay lúc này, huyết long thanh âm lại bỗng nhiên tại trong đầu vang lên. Chậm đã. Không muốn trực tiếp giết hắn. Gia hỏa này tinh thần lực lượng tương đối tinh thuần. Thậm chí cũng đã tiếp cận linh hồn chi lực. Hắn liền là như thế mới có thể thao túng hoang thú. Người đem bàn tay kề sát ở hắn trên ót. Ta muốn hấp thụ hắn tinh thần. Kể từ đó, ta hẳn là có thể tích xúc đầy đủ lực lượng. Giúp ngươi trước giờ triệu hoán thông thiên kiếp. Còn có loại này chuyện tốt. Tô Hạo Thần sửng sốt một cái. Cười nói, Vi Pháp Vương, không nghĩ đến ngươi đều sắp chết. Lại còn có thể cho ta đưa lên một phần đại lễ. Đa tạ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.